Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 02, quỷ cũng là sẽ nhìn dưới người món ăn. Hoàng Thịnh như có điều suy nghĩ, đột nhiên ngữ khí nhàn nhạt đánh gãy thôn trưởng, hỏi, thôn trưởng, Cửu Thúc, a, không, Nhất Mi đạo trưởng hiện tại ở chỗ nào? Thôn trưởng cho Hoàng Thịnh chỉ rõ một cái phương hướng. Thế là Hoàng Thịnh không còn tiếp tục nghe thôn trưởng lải nhải. Hướng rất nhỏ hơi thăm hỏi về sau. Liền hướng thôn trưởng chỉ phương hướng đi đến. Hoàng Thịnh đi một khoảng cách về sau. Phía sau thôn trưởng đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình. Đối Hoàng Thịnh bóng lưng lớn tiếng nói. Thịnh thiếu gia, gần nhất trong làng lục xúc bất an. Nhân khẩu mất linh. Nhất Mi đạo trưởng nói chúng ta thôn phụ cận nước có vấn đề. Khả năng cùng con rơi có quan hệ. Ngươi không cần tùy ý uống bên ngoài suối nước. Con rơi. Nghe nói như thế. Hoàng Thịnh dừng bước. Ngữ khí mang theo vài phần cổ quái nói. Đúng. Bảo an đội trưởng A Uy tại trong hồ nước ném ra một đám rơi chết. Nhất Mi đạo trưởng nói chúng ta thôn nước chính là bị con rơi ô nhiễm. Đúng. Nhất Mi đạo trưởng đã vừa mới ở trên núi cho chúng ta làng tuyển cái phong thủy cát vị. Liền đợi đến buổi trưa qua, khởi công mở giếng, thôn trưởng lại thao thao bất tuyệt nói, đưa lưng về phía thôn trưởng Hoàng Thịnh nghe vậy, trong lòng chính là khẽ động, không nghĩ tới, thật sự là đến đúng lúc, hắn nhàn nhạt trở về câu, biết, thôn trưởng, dừng một chút, hắn có thể cảm thấy dạng này không tốt lắm, lại bình thản nói tiếp câu, tạ ơn, sau đó hắn liền tiếp tục hướng Cửu Thúc vị trí đi. Hoàng Thịnh đi được cũng không nhanh. Hắn ở trong thôn chậm rãi đi tới. Lẳng lặng nhìn xem. Làng phồn hoa vẫn như cũ. Tựa ở Nhậm gia trấn mỏ vàng cùng khách du lịch phóng xạ ảnh hưởng. Nơi này thôn dân sinh hoạt cũng còn không có trở ngại. Đi qua đi ngang qua thôn dân tinh khí thần rất đủ. Không giống từ gia trấn. Yên lặng đi sau một thời gian ngắn. Hoàng Thịnh đi vào một chỗ gạch đỏ nhà ngói đại trạch viện. Vừa mới đi đến trạch viện trước cửa, liền nghe được trong trạch viện một hồi náo loạn tiếng huyên náo. Xen lẫn nữ tính tiếng thét chói tai. Sau đó một đám đầu đội tu nữ mũ, người mặc màu lam tu nữ phục nữ nhân, bối rối lao ra ngoài cửa. Đám nữ nhân này tựa hồ thụ nghiêm trọng kinh hãi, hoảng hốt chạy bừa, trong đó cả người rộng thể béo, đoán chừng có 180 cân nặng, tướng mạo thành thục. Mặc màu lam tu nữ phục trung niên nữ nhân, thẳng tắp liền hướng Hoàng Thịnh đánh tới. Viện trưởng, người phía trước có người. Chấm ngoặc kép, người trung niên này nữ nhân đằng sau có một người mặc màu lam nhạt tu nữ phục tuổi trẻ tu nữ. Thấy được muốn bị cái này trung niên nữ nhân đụng vào Hoàng Thịnh. Che miệng lại hét lên. Nghe nói như thế, mập mạp trung niên tu nữ ngẩng đầu. Thấy được trước mắt, một mặt lãnh đạm Hoàng Thịnh. Cũng giật mình kêu lên. Thế nhưng là lúc này nàng đã khống chế không nổi tốc độ của mình. Chỉ tới kịp hô to một tiếng. Mau tránh ra. Một cái tiếp cận 200 cân gái mập người. Lấy bắn vọt tốc độ đụng vào trên người một người. Cái này bị đụng người 89 phần 10 chịu lấy trọng thương. Bên cạnh mấy cái trẻ tuổi tu nữ có đã nhắm mắt lại. Không dám nhìn đến trong tưởng tượng sắp đến hình tượng. Ngược lại là Hoàng Thịnh ánh mắt một điểm biến hóa đều không có. Nghe được trung niên béo tu nữ nói né tránh. Hắn liền yên lặng nói âm thanh ân. Sau đó thân thể phía bên phải một bên thân. Bá một tiếng. Tốc độ nhanh vậy mà xuất hiện huyễn ảnh. Tại trung niên béo tu nữ đụng vào một sát na kia. Liền di động vị trí. Hoàng Thịnh một chút việc đều không có. Trung niên béo tu nữ lại bị ngã cho đớp cướt. Làm một thân cho, trong miệng nhịn không được phát ra ai nha, rên gì. Cái khác bốn cái trẻ tuổi tu nữ vội vàng đều dẫn theo váy tới đỡ lên trung niên béo tu nữ. Trong miệng quan tâm hỏi, viện trưởng ngươi không sao chứ? Viện trưởng ngươi thế nào? Hoàng Thịnh chỉ là thản nhiên nhìn một chút mấy cái kia cùng phim giống nhau đến mấy phần khuôn. Mặt, lại quay đầu nhìn thoáng qua cái này gạch đỏ nhà ngói trạch viện cửa gỗ. Trong mắt toát ra một tia thần sắc phức tạp, dừng lại một chút, liền mở ra chân, từng bước đi vào. Trung niên béo tu nữ chậm một chút, cảm giác tốt hơn nhiều. Mở miệng câu nói đầu tiên, chính là hỏi, cái kia kém chút bị ta đụng người. Thế nào? Hắn không có việc gì. Viện trưởng, một cái nhu nhu nhược nhược, lớn lên giống bá vương hoa, bên trong cái kia giản tuệ chân tu nữ nói. Vậy là tốt rồi, cảm tạ chủ. Trung niên béo tu nữ nghe vậy thở phào một cái, làm cái hướng chủ cầu nguyện dáng vẻ nói. Viện trưởng, ta cảm thấy người kia thật không có lễ phép, nhìn thấy ngươi ngã sấp xuống, cũng bất quá đến thăm hỏi một chút. Một cái khác mặt có chút mập, mang theo vài phần cay nghiệt chi ý tu nữ nói. Cái này tu nữ chính là nguyên trong phim ảnh, nói người ta đằng sau lại không có mắt cái kia, người kia. Cái khác tu nữ hướng cổng ngẩng đầu nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy Hoàng Thịnh bóng lưng cất bước đi vào đại viện. Nhịn không được cũng lên án lên Hoàng Thịnh người này không có lễ phép. Tu nữ viện trưởng thoải mái cười một tiếng, trấn an các nàng nói. Chủ chúng nữ nhi hẳn là hào phóng, không cùng người khác tính toán chi ly người. Có lẽ người ta có việc gấp tìm Nhất Mi đạo trưởng đâu. Nói đến đây, tu nữ viện trưởng mặt có chút đỏ, trong đầu lóe lên vừa rồi Nhất Mi đạo trưởng xuyên quần lót dáng vẻ. Liền nghĩ tới tại giáo đường bên trong Nhất Mi đạo trưởng không cẩn thận thân đến mặt nàng hình tượng, vội vàng thấp giọng nói. Chúng ta đi về trước đi. Giáo đường còn có rất nhiều sự tình chờ chúng ta làm đâu. Mấy cái tu nữ đều rời đi. Hoàng Thịnh đi vào trong trạch viện, nhìn quanh một vòng, liền thấy phủ lên nhỏ vụn đất cát đình viện. Có đường lát đá đem đình viện cách thành mấy cái khu vực. Tại đình viện bên trái là một cái ổ gà, bên phải thì là một lương đình. Góc trên bên phải dựng lấy một cái đồ ăn lều. Đồ ăn lều tới chính là mấy gian liên tiếp mang lầu các gian phòng. Mà một cái thon gầy dáng người, mặc áo trong nam tử, chính tựa ở gian phòng bên cạnh, cau mày, dùng tay xoa huyệt thái dương chỗ vết thương. Có vài tia máu tươi từ trong lòng bàn tay chảy ra. Tại nam tử bên cạnh, chính khéo léo ngồi xổm một người mặc thanh triều quan phục, đầu đội lấy mũ rơm che nắng tiểu cương thi. Nghe được Hoàng Thịnh vào cửa cố ý làm ra tiếng bước chân. Nam tử này ngẩng đầu trông đi qua, trên mặt lộ ra dị thường vẻ khiếp sợ, miệng há, quên đi khép lại đến, cứ như vậy nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cũng yên lặng nhìn xem hắn, nhìn xem cái này tóc lại trở nên hoa râm, lông mày râu ria đều hiện cho nam tử, nhìn xem cái này lại biến trở về Hoàng Thịnh trước hết nhất nhìn thấy hắn thời điểm bộ dáng nam tử. Cửu thúc, tâm tình rất phức tạp, đến cùng 5 năm trôi qua. Tiểu cương thi một hồi nhìn một chút khiếp sợ cửu thúc. Một hồi lại nhìn một chút cửa chính trầm mặc Hoàng Thịnh. Nho nhỏ đầu trăm mối vẫn không có cách giải thế giới của người lớn. Hồi lâu, cửu thúc thần sắc mới từ khó lấy tin chấn kinh, biến thành cửu biệt trùng phùng kinh hỉ. Đảo mắt lại biến thành một mặt lạnh lùng. Hắn lạnh lùng nói, thanh âm mang theo một tia âm độc. Là ngươi, là ta. Hoàng Thịnh chậm rãi bước đến gần, trầm thấp nói, cửu thúc trầm mặc. Hoàng Thịnh dừng một chút, lại trầm giọng nói, đã lâu không gặp, sư bá. Cửu thúc nghe vậy chính là từng đợt cười lạnh, hắn mắt lạnh nhìn Hoàng Thịnh, sư bá, ta nhưng không dám nhận, ta nào có như ngươi loại này sư điệt, không dám trèo cao. Hoàng Thịnh lại là một trận trầm mặc, cửu thúc cũng trầm mặc, tiểu cương thi không nói không rằng, trong viện chỉ có gà con gáy tiếng vang lên. Thật lâu, cửu thúc lại phát ra hừ lạnh một tiếng, ôm lấy tiểu cương thi đi vào trong phòng, đều xem trọng trọng địa đóng lại đại môn. Ăn cái này bế môn canh, Hoàng Thịnh cũng không hề rời đi, mặt không thay đổi lẳng lặng đứng ở trong sân, không nhúc nhích, đứng yên thật lâu, thật lâu. Trong lúc đó, cửu thúc ra qua mấy lần, nhìn thấy Hoàng Thịnh còn đứng ở nơi đó không có rời đi, chính là hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có đuổi Hoàng Thịnh đi. Mặt trời lặn, mùa hạ ban ngày nóng rực rút đi, màn đêm buông xuống, trăng tròn cao thăng, nhàn nhạt thanh lãnh chiếu rọi nhân gian. Đột nhiên, Hoàng Thịnh lỗ tai bỗng nhúc nhích, nghe được một trận cuống quýt tiếng bước chân dồn dập. Hoàng Thịnh hướng cổng nhìn lại, cũng không lâu lắm, từ bên ngoài viện, chạy vào hai cái không đoạn hậu nhìn nam tử thân ảnh. Bên cạnh sau nhìn, hai người còn vừa nói chuyện. Trong đó một đạo hoàng thịnh thanh âm quen thuộc hối hận nói. Thật sự có quỷ. Một đạo khác có chút biến âm thanh âm trách cứ. Ta bảo ngươi không cần khi dễ hắn. Lúc này hai người đã đi vào trong viện. Còn lo âu hướng ngoài cửa nhìn lại. Hoàng thịnh thanh âm quen thuộc vừa vội gấp rút nói. Mau đóng cửa. Thế là hai người liền đóng cửa lại. Hai người quay đầu. Liền thấy một cái nam tử xa lạ lẳng lặng đứng ở trong sân. Cũng lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Hai người này đều bị giật nảy mình. Cái kia thanh âm nói chuyện có điểm giống tiểu hài tử biến âm thanh người lùn nam tử. Nhíu mày nhìn xem cái kia nam tử xa lạ. Chất vấn, ngươi là ai? Vì cái gì ở đây? Sư phó, sư phụ ta đâu? Hoàng thịnh không có trả lời. Chỉ là con mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem hắn. Cái này dáng dấp cùng Nhất Mi đạo nhân trong phim ảnh A Phương tương tự nam tử. A Phương nhìn thấy Hoàng thịnh thờ ơ dáng vẻ. Trong lòng liền có chút khó chịu. Âm điệu biến cao nói. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Có nghe hay không? Hoàng thịnh vẫn là không rên một tiếng. Lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Hoặc là nói. Nhìn xem A Phương bên cạnh nam tử. Thu sinh, hoặc là nói, hiện tại hẳn là xưng hô hắn là, A Hào, nhìn xem Hoàng thịnh lặp đi lặp lại nhiều lần coi nhẹ mình. A Phương càng thêm khó chịu, hắn quay đầu, đúng A Hào nói, A Hào, người nói nên làm cái gì? Lại kinh ngạc phát hiện A Hào dùng hết sức kinh ngạc ánh mắt lăng lăng nhìn xem Hoàng thịnh. A Hào, người thế nào? A Phương cảm thấy rất kỳ quái. Tại A Hào trước mặt phất phất tay, đem hắn kéo về thần. Sau khi lấy lại tinh thần A Hào nhìn thoáng qua A Phương. Liền lại sâu sắc cau mày mà nhìn xem Hoàng thịnh. Đã lâu không gặp, A Hào, hoặc là nói, ta hẳn là xưng hô ngươi là. Thu sinh, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào Hoàng thịnh giếng cổ không gợn sóng trên mặt. Cho hắn phủ thêm một kiện khăn che mặt thần bí. Cái gì thu sinh? A Phương kinh ngạc nhìn xem hai người. Không hiểu hỏi. Hoàng thịnh không có trả lời A Phương. Thu sinh hoặc là nói A Hào cũng không để ý tới hắn. Thu sinh nuốt nước miếng một cái. Đối Hoàng thịnh nói. A Thịnh, người chừng nào thì trở về. Giữa trưa, Hoàng thịnh trả lời. Nha, trong lúc nhất thời. Thu sinh không biết nói cái gì lời nói tốt. Lúc trước hắn theo cửu thúc rời đi. Hồi hương hạ mang lên mang thai giá cô đào vong, trốn tránh đạo môn truy sát. Mấy năm nay, phong thanh nhỏ rất nhiều về sau, mới trở lại quê cũ, định cư lại, nhưng coi như thế. Hai người cũng không dám ở tại lúc đầu làng, đem đến thôn bên cạnh ở. Danh tự cũng đổi, xem như cùng quá khứ triệt để cáo cá biệt. Tính toán ra, cũng có thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm. Phát sinh rất nhiều việc. Thu sinh trong lòng suy nghĩ muốn cùng Hoàng thịnh trò chuyện thứ gì thời điểm. A Phương đột nhiên chết từ địa lôi kéo tay của hắn. Làm gì? Thu sinh không kiên nhẫn muốn hất ra. Ai biết A Phương lôi kéo rất căng. Hắn dùng ngón tay kia lấy đại môn phương hướng. Khẩn trương đến có chút lắp bắp nói. A Hào. Nó tiến đến. Chấm ngoặc kép. Thu sinh trong lòng giật mình. Hướng A Phương ngón tay vị trí nhìn lại, chỉ thấy một cái áo trắng nữ quỷ, xuyên qua vách tường, đi vào trong viện, thẳng tắp hướng phía trước nhẹ nhàng di chuyển. Thu sinh cùng A Phương đứng tại cổng cách đó không xa. Chính là cái này nữ quỷ tiến lên phương hướng. Thu sinh vội vàng kéo A Phương, hướng đình viện phòng ở vị trí chạy tới. Nữ quỷ trôi đi phương hướng cuối cùng chính là Hoàng thịnh đứng địa phương. Thu sinh thấy được, vội vàng hướng Hoàng thịnh ngoắc nói. A Thịnh, cẩn thận, mau tới đây. Hoàng thịnh bất vi sở động, chỉ là lãnh đạm nhìn xem càng phiêu càng gần nữ quỷ. Móa, người không muốn sống nữa. Đây là quỷ nha, trang cái gì trang? A Phương nhìn xem Hoàng thịnh, mắng, nữ quỷ càng phiêu càng gần. Ngay tại trôi đi đến Hoàng thịnh trước mắt 1 mét chỗ thời điểm. Tựa hồ cảm nhận được một cỗ lớn lao sợ hãi. Từ Thu sinh cùng A Phương góc độ. đều có thể nhìn thấy nữ quỷ run một cái. Thu Sinh cùng A Phương không nhìn lầm. Nữ quỷ thật là phát run một chút, tựa như là gặp thiên địch đồng dạng cái chủng loại kia phát run. Sau đó thế mà chuyển phương hướng, về sau trôi đi, một lần nữa trôi đi đến cửa chính vị trí, lại lần nữa xoay người, hướng Hoàng Thịnh vị trí trôi đi quá khứ. Trôi đi đến một nửa khoảng cách thời điểm, nữ quỷ nhìn một cái Hoàng Thịnh, thế mà 90 độ chuyển cái ngoặt, không dám chơi Hoàng Thịnh tiếp tục trôi đi trôi qua, hướng về Thu Sinh cùng A Phương vị trí trôi đi quá khứ. A Phương cùng Thu Sinh đều giật mình kêu lên, nhảy đến tới gần Hoàng Thịnh vị trí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.